Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, bị động vật vây công. Oa oa, oa oa, mẹ đứa nhỏ tiếng khóc vang vọng núi rừng. Hoa nhỏ triệt để hóa thân bát chảo quái, luống cuống tay chân cho bọn hắn hòa sữa bột, đổi tả ẩm, chuẩn bị cho Thường Nhã cơ mân y bận trời đen kịt. Mà bọn họ còn tại oa oa khóc lớn, khóc nó từng đợt đau đầu, thực không thể đi gặp trở ngại, trực tiếp đâm chết xong việc. Hoa nhỏ thật vất vả sung tốt lắm sữa bột, vừa tắc miệng, đứa nhỏ một cái giật mình, oa một tiếng vừa khóc, khóc so lúc nãy còn lợi hại. Hoa nhỏ vội vội vàng vàng hất ra, dùng biến sắc muỗng nhỏ thử một lần, nóng. Nó vốn là một đóa hoa, lạnh nóng hổi nhân cũng không đồng, nào biết đâu rằng dùng bao nhiêu sự hydrat hóa thích, vội vàng lại đoái nước lạnh nhất giờ lại lạnh, chỉ có thể lại đoái nước ấm. Mắt thấy bán bình sữa bột bị chính mình sung thành một lọ, hoa nhỏ có chút nhụt chí, mà dài hoan cùng thường cười còn tại oa oa khóc lớn. Hoa nhỏ lão đại đùng một tiếng đụng ở tại trên thạch bích. Hột bản thân bất lực lập tức sinh ra lượng ngực đến uy đứa nhỏ. Tiểu tổ tông, cô nãi nãi, cầu các ngươi đừng khóc. Hoa nhỏ khẩn cầu nói. Thường Nhã, ngươi đừng khóc, biết không? Đáng tiếc, ta một đứa trẻ ai cũng không để ý hắn. Cho dài hoan, cho thường cưới gào khóc đòi ăn. Thường Nhã nhất sửa ngày xưa biết chuyện, oa oa khóc lớn, tam một đứa trẻ giống như khóc tang bình thường, tê tâm liệt phế. Hoa nhỏ mệt đến phải chết, tâm nói, này nơi nào là tam một đứa trẻ, rõ ràng là ba cái ác ma, đào lâm bình thường đều là thế nào chiếu cố bọn họ. Ba cái còn có thể làm cho bọn họ vô cùng cao hứng. Đào lâm quả thực là cái thần, lợi hại, hoa nhỏ cũng không vọt, đem một lọ sữa bột một phân thành hai, hướng lượng tiểu hài tử miệng nhất tắc, lại xuất ra nhất cặp lồng đựng cơm hộp ôn một chút cấp Thường Nhã ăn. Hắn có chút hâm mộ đào lâm không gian, nàng lấy ra cặp lồng đựng cơm vĩnh viễn là nóng, cấp đứa nhỏ ăn cũng sẽ không có vấn đề. Cả hắn gì đó vĩnh viễn đều là lãnh. Hôm nay khi nếu cấp Thường Nhã ăn lạnh gì đó, nàng khẳng định hội sinh bệnh. Tam một đứa trẻ ăn này nọ, tạm thời yên tĩnh xuống dưới. Hoa nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại cúi, bên tai dường như hoàn trả vang bọn họ khóc tiếng la. Nó thề, nó về sau tuyệt đối không cần đứa nhỏ. Ra vẻ nó cũng không cần thiết chiếu cố đứa nhỏ. Một đóa hoa, cho dù có sau cũng không cần nó hòa sữa bột a. Tả Tưởng Hiệu Tưởng càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ hoa nhỏ hảo. Quả nhiên a, hay là hắn nhóm tinh cầu hảo. Hoa nhỏ nghĩ, đem mặt trên lá cây sửa sang lại một chút, lại đem dùng để làm môn lá cây chuẩn bị cho tốt. Nhẹ nhàng cấp hai cái tiểu nhân cái đời trước. Thường Nhã ăn cơm cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hoa nhỏ đem nàng quấn đến trong nôi, nhẹ nhàng lay động một chút, nàng liền đang ngủ. Rốt cục triệt để yên tĩnh. Nó đong đưa tam một đứa trẻ, xem bọn họ trên mặt thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như đạt được vĩ đại thỏa mãn. Các ngươi khả thật đáng yêu, nó cười nói, khóe miệng a đến cái ót, giọng nói lạc, nó bỗng nhiên cảm thấy nơi đó không thích hợp, vừa mới không phải còn đỉnh chán ghét bọn họ sao, hiện tại thế nào lại cảm thấy bọn họ hảo ngoạn, tự bản thân thật sự là chịu ngược tâm lý, suy nghĩ phi có chút xa, một hồi nghĩ bọn nhỏ, một hồi lại muốn đào lâm. Cũng không biết nàng thế nào, có hay không cứu Vu Dương, hy vọng cứu đi, hắn khả không nghĩ cả đời tử chiếu cố này ba cái vật nhỏ. thật sự là đáng ghét. Rầm rầm, Hạ Vũ, Hoa Nhỏ xuyên thấu qua lá cây nhìn nhìn. Kia Vũ Cự cách bọn họ còn có vài chục bước khoảng cách. Không khỏi thả lỏng một chút. Tâm nói, ta tuyển vị trí quả thực hảo. Kia Vũ nhất định lâm không thấy chúng ta. Đang nghĩ tới thời điểm, bên ngoài truyền đến quát khẽ một tiếng, là thấp giọng hô quát thanh. Hoa Nhỏ kỳ quái vươn đầu nghiêng đầu nhìn lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa nhảy lên. Thiên, nó đổ hấp một ngụm lạnh khí, đem sở hữu trong lời nói đều đổ ở tại trong cổ họng. Đó là một đôi mắt, bít lục lục ẩn ẩn ánh mắt, chính xem nó tiểu phòng ở, cao thấp đoan trang, tả hữu vòng vòng, ở bọn họ chung quanh tha một vòng lại một vòng. Xong đời, là sói, liền Hoa Nhỏ nhìn ra này sói cùng phía trước đuổi theo Đào Lâm bọn họ sói hẳn là cùng phê. Kỳ quái, nó thế nào chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ là ăn Đào Lâm cùng Vu Dương hiện tại lại đây tìm bọn họ? Nó không có tập kích bọn họ, chính là vòng quyển quyển, chắc là nghe thấy được Thường Nhã bọn họ hương vị. Nhưng là còn không tìm được nhập khẩu. Như vậy nghĩ, nó lại làm ra đến vài miếng lá cây đem nơi này khe hở ngăn trở. Hô, sói hoang phát ra một tiếng gầm nhẹ, xanh rờn ánh mắt, nhìn không chuyển mắt này ở trong gió phiêu giao tiểu phòng ở. Nó rất yếu ớt, như là một chương giấy, nhất thổi sẽ tán. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Này sói nhìn qua thật hung dữ a, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hoa Nhỏ cấp xoay quanh, rễ cây cơ hồ ninh thành ma hoa. Nó chính là một gốc cây thực vật, tuy rằng có thể ăn sâu, nhưng là ăn không xong sói. Huống chi này sói lớn như vậy cái, quả thực giống như là nhất tòa núi nhỏ, đổi làm là phía trước chính mình. Có lẽ còn có thể hợp lại liều mạng. Hiện tại chính mình lại liên hợp lại tư cách đều không có. Miệng trương lớn nhất cũng cắn không chết người ra. Đào Lâm, Vu Dương kết quả là chạy mất, vẫn là đã chết. Bọn họ thế nào còn không trở lại? Hoa Nhỏ cấp đỉnh đầu đổ mồ hôi, cũng không dám động. Trong nơi Thường Nhã phiên cái thân, hắn thật cẩn thận chặn nàng, sợ nàng đến rơi xuống hội kinh đến bên ngoài sói hoang. Sói hoang ở bên ngoài do dự một hồi, có lẽ là bởi vì không phát hiện nhập khẩu, ở bên cạnh nằm sấp xuống dưới. Hoa Nhỏ thật cẩn thận không dám động, ngóng trông Đào Lâm cùng Vu Dương chạy nhanh trở về. Trong lòng một bên cầu nguyện một bên nghĩ biện pháp. Ngô, oa, Giải Hoan khóc lên, oa, Thường Cười cũng khóc lên, Thường Nhã bị bừng tỉnh, oa một thân cụ khóc lên, sói hoang cảnh giác đứng lên, phục thấp thân thể đối với cái kia đang ở oa oa khóc lớn phòng ở, phát ra quát khẽ một tiếng, thả người phúc đi lên, chạy mau a, Hoa Nhỏ hét lên một tiếng, phòng ở dầm một tiếng sụp, Hoa Nhỏ dây mây cuốn lấy bên cạnh nhánh cây. Vi dùng một chút lực, mang theo tam một đứa trẻ nhằm phía trên cành cây, dùng sức một quyển, ở mặt trên đứng định, ngao ô, sói hoang đè thấp thân thể kêu một tiếng, Hoa Nhỏ gắt gao cuốn quýt lấy thân cây, dùng lá cây cuốn ba cái oa oa khóc lớn đứa nhỏ. Thối sói, chỉ bằng ngươi còn tưởng ăn chúng ta, có bản lĩnh ngươi đi lên a. Nó nắm lên trên cây trái cây đã đánh mất đi xuống. Thối sói, sói hoang trên mặt đất gọi tới gọi lui, thấp giọng hô quát, Hoa Nhỏ xem hắn thượng không đến, xoa thắt lưng đắc ý lớn nhỏ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi một thất thối sói còn dám lên mặt ta giết chết ngươi. Nó nói xong, một cái dây mây liền quăng đi qua, cuốn lấy sói hoang dùng lý hướng theo xa xa vung. Ha ha, xem ra già lợi hại. Hoa nhỏ cao hứng thét chói tai, dây mây ở quanh thân dùng sức vung động, không ngừng cười ha ha. A, đệ đệ, Thường Nhã hét lên một tiếng. Hoa nhỏ ngẩng đầu vừa thấy, đã thấy đỉnh đầu toát ra mấy cái xà đến, trong đó một con rắn quấn lấy Giải Hoan, vèo liền đi đi lên. Giải Hoan, Hoa nhỏ sốt ruột, cũng bất chấp thu thập phía dưới sói, bắt đầu hướng lên trên đi. Vừa đi hai hạ, nó liền dừng lại, đại thụ mặt trên, hoa cỏ cây cối trong lúc đó, lá cây tầng tầng thấp thoáng mặt sau, mơ hồ lộ ra vài cái bẹp tam giác đầu rắn. Bọn họ không ngừng ếch hộp tín tử, thong thả đi đi lại. Đệ đệ, Thường Nhã oa oa khóc lớn. Hoa nhỏ kinh cụ lui về phía sau, trơ mắt xem một con rắn quấn Giải Hoan biến mất ở cây cối trong lúc đó. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.